Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Thanh Liên tạo hóa thuật, cái gì, người không biết rõ cái kia còn chê đắt, kỳ thực ta cũng không biết rõ, đây là huynh đệ chúng ta mấy người xâm nhập một cái bí địa, lấy được đồ vật một trong, vì thế chúng ta thế nhưng là chết không ít huynh đệ. Chủ quán gặp Long Tinh Ngân cũng không biết rõ. Lại bắt đầu lừa dối. Trên thực tế đây là hắn trên đường nhặt được. Không được, quá mắc, ta vẫn là từ bỏ đi. Long Tinh Ngân biết rõ cái này đồ vật bất phàm, nhưng không có đồng ý cái giá tiền này. Xem xét liền biết rõ người này đang thử thăm dò hắn. Nếu là hắn thật đồng ý cái giá tiền này, nói rõ ràng biết rõ cái này đồ vật bất phàm. Đừng a, có thể thương lượng một chút a. Chớ đi 8 khối, không 5 khối, 3 khối được đi. Chủ quán thấy một lần Long Tinh Ngân muốn đi, tranh thủ thời gian hô nói. Nhìn Long Tinh Ngân phản ứng, hẳn không phải là cái gì đáng tiền đồ vật, chỉ là thuần túy hiếu kỳ. Có thể, nhưng là cái này mấy thứ đồ vật ta lấy cũng phải. Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không đi thật. Nghe chủ quán, ngừng lại, quay đầu chỉ cái này thúy giới chỉ bên cạnh đồ vật. Chủ quán sững sờ, nghĩ thầm, khó nói hắn coi trọng thật không phải là cái này giới chỉ mà là bên cạnh đồ vật, ha ha. Công tử những này đồ vật không được, những này ngươi ngược lại là có thể tùy ý cầm lấy đi. Chủ quán mắt hạt châu nhất chuyển, sau đó đem giới chỉ bên cạnh đồ vật thu lại, sau đó chỉ mặt khác một đống đồ vật. Long Tinh Ngân cười thầm, không nghĩ tới cái này vờ tha để bắt thật đúng là dễ dùng. Long Tinh Ngân giả bộ như biểu lộ rất bất mãn. Sau đó hít khẩu khí. Ném cho chủ quán 3 khối linh thạch. Đem đồ vật thu vào. Long Tinh Ngân sau khi đi. Chủ quán tranh thủ thời gian xuất ra cái kia một đống đồ vật. Tại cái kia âm hiểm cười. Long Tinh Ngân không có thu đến đạo cung bên trong. Hắn sợ hãi lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Liền thu tại chuyên trúc trong không gian. Chờ lấy sau khi trở về lại nghiên cứu. Long Tinh Ngân trên đường đi đổi tới đổi lui, lần này tại cũng không có phát hiện gì. Trong đó cũng thử mua không ít kỳ quái đồ vật, cùng một số tu luyện cần linh dược. Cũng may mắn Long Tinh Ngân trên người có hai cái chuẩn thánh cấp cường giả tất cả linh thạch. Tại tăng thêm tại tinh nham sư vương thú trong sơn động cũng nhận được không ít. Muốn không phải vậy thật đúng là mua không nổi nhiều như vậy đồ vật. Long Tinh Ngân tùy ý tại trên sạp hàng mua một số chính mình cảm giác có thể đồ vật. Đụng chút vận khí, nếu như vận khí tốt, vậy cũng tốt, bất quá Long Tinh Ngân cũng là mua những cảm giác kia thấy vừa mắt đồ vật. Long Tinh Ngân trung gian tiện tay mua một số linh dược. Đi dạo liền không có hứng thú. Trung gian phát hiện mấy cái để Long Tinh Ngân cảm giác rất bất phàm đồ vật. Chỉ cần giá cả phù hợp Long Tinh Ngân liền ra mua. Rất nhanh, Long Tinh Ngân đụng phải Hy Nguyệt. Hai người lên tiếng chào. Xem xét đối phương cũng đều đi dạo đủ. Liền định tìm tới mấy cái khác người. Chuẩn bị đi trở về. Lại không nghĩ, Long Tinh Ngân đụng phải một người. Long Tinh Ngân, một tiếng lành lạnh âm thanh tại Long Tinh Ngân vang lên bên tai. Nguyên lai là Mộ Dung Thánh Nữ. Làm sao? Có chuyện gì sao? Long Tinh Ngân quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Mộ Dung Tuyết. Chắc hẳn cũng liền thanh âm của nàng mới có thể như thế đi. Cự người tại ở ngoài ngàn dặm âm thanh nhưng lại để cho người ta cảm nhận được thân cận. Ta ở tại cách vách ngươi viện tử. Nếu là có thời gian. Đêm nay trong viện thấy một lần. Nói xong Mộ Dung Tuyết cũng không đợi Long Tinh Ngân trả lời. Quay người liền rời đi. Long Tinh Ngân sờ lên cái mũi. Hắn đoán được Mộ Dung Tuyết muốn làm gì a. Bất quá đi không đi vẫn phải nhìn của hắn tâm tình. Hy Nguyệt dùng dị dạng ánh mắt nhìn Long Tinh Ngân một chút. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Mộ Dung Tuyết ban đêm là muốn cùng Long Tinh Ngân phát sinh cái gì. Không cần phải nói nàng tính cách. Chính là nàng thể chất tới nói cũng không có khả năng. Hy Nguyệt chỉ là kỳ quái. Mộ Dung Tuyết làm sao cảm giác Long Tinh Ngân quen như vậy? Bọn hắn không phải liền gặp qua một lần à, đi thôi. Tìm tới kỳ dạ bọn hắn. Chúng ta trở về đi. Hy Nguyệt mở miệng nói. Long Tinh Ngân hai người rất nhanh đã tìm được bọn hắn. Nhìn Kỳ Dạ biểu lộ cũng biết rõ. Hắn cũng ngốc đủ. Mấy người liền cùng một chỗ trở về. Chắc hẳn tất cả mọi người bao nhiêu lấy được chút tốt đồ vật đi. Nhìn nét mặt của các ngươi liền biết rõ. Bạch Oánh Tuyết lạnh lùng nói rằng. Cũng không tệ lắm. Xác thực phát hiện một chút tốt đồ vật. Còn có một số không biết là cái gì. Còn có đợi nghiên cứu. Kỳ Dạ cười cười. Tuy nhiên đi dạo thời gian có chút lớn. Sau cùng có chút bực bội. Bất quá nói tóm lại. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Đã như vậy. Ta nhìn mọi người chắc hẳn đều đã đợi không kịp đi. Đều muốn trở về nghiên cứu mình mua đồ vật. Vậy chúng ta liền trở về phòng của mình đi. Một hồi lại đi ra ăn cơm. Hy Nguyệt nhìn mọi người một cái biểu lộ. Đều có chút lo lắng. Kỳ thực hắn cũng nghĩ như vậy. Đám người điểm một cái đầu. Xác thực đều có ý nghĩ này. Sau đó mấy người đều nhao nhao hướng về các loại gian phòng đi đến. Long Tinh Ngân không có lập tức trở về phòng, mà là đi cùng Hùng Kỳ lên tiếng chào hỏi. Về sau Long Tinh Ngân cùng Hùng Kỳ hàn huyên hai câu, mới hướng gian phòng đi đến. Về đến phòng, Long Tinh Ngân đóng lại phòng môn. Lần này một chuyến quỷ đường phố chuyến đi, đem hắn linh thạch cấp thấp đều không khác mấy hoa hết. Bất quá thu hoạch vẫn là rất khả quan. Long Tinh Ngân xuất ra làm lúc tại quỷ đường phố đạt được đồ vật. Nhất làm cho Long Tinh Ngân để ý là cái kia giới chỉ. Có thể làm cho màu vàng kim tàn phiến cùng nghiệp hỏa hồng liên phát sinh phản ứng đồ vật. Tuyệt đối để Long Tinh Ngân kinh hỉ vạn phần. Long Tinh Ngân vuốt ve giới chỉ. Không có phát hiện cái gì. Nhìn kỹ một chút, phát hiện cái này trên mặt nhẫn khắc họa có một đóa hoa sen. Hoa sen bốn phía có lưỡng đạo bóng người. Một đạo vĩ ngạn vô song đỉnh thiên lập địa bóng dáng. Cả người tư thế yểu điệu, tư thái như tiên ban lệ ảnh. Long Tinh Ngân nhận không ra đây là cái gì, chỉ là cảm giác cái kia vĩ ngạn bóng dáng có chút quen thuộc. Long Tinh Ngân thử đưa vào võ nguyên, tuy nhiên lại bùn nhập biển cả không có cái gì phản ứng. Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới cái kia màu vàng kim tàn phiến cùng nghiệp hỏa hồng liên đối với. Cái này có phản ứng. Không khỏi bà giới chỉ nhận được nghiệp hỏa hồng liên cùng màu vàng kim tàn phiến bên cạnh một bên. Quả nhiên, giới chỉ có phản ứng. Phóng xuất ra thúy huỳnh ánh sáng. Từ từ trên mặt nhẫn hai bóng người bắt đầu lưu động. Phía trên hoa sen triển khai. Nhẹ nhàng lắc lư, yểu điệu lệ ảnh cùng vĩ ngạn bóng dáng cùng lúc xông ra giới chỉ. Chân đạp hoa sen trên không trung múa. Một cỗ kỳ lạ ba động truyền ra. Không tiến thiên giới, không vì bất hủ, chỉ vì tại phía sau ngươi, cùng ngươi chiến chín tầng trời, cùng cửu thiên, rơi cửu u, không chết bất diệt, phá bất hủ, vứt bỏ trường sinh, một thế này chỉ vì ngươi. Trinh tiên lộ, đạp thần đồ, chỉ hận không thể vì ngươi dọn sạch sầu. Một cỗ thăm thẳm giọng nữ truyền vào Long Tinh Ngân trong lòng. Bi thương thanh âm để Long Tinh Ngân trong lòng run lên. Tùy theo quang ảnh tiêu tán, một thanh âm truyền ra, trời xanh tạo hóa sen mây chỗ, cửu tiêu chín u thiên bên trong, giới chỉ chậm rãi bình thản trở lại, nhẹ nhàng phiêu phù ở nghiệp hỏa hồng liên phía trên, một cỗ kinh văn hiển hiện, tiến vào Long Tinh Ngân trong linh hồn. Long Tinh Ngân không có để ý, như trước đang nghĩ đến câu nói kia, cái kia vài câu cũng không liền quán, trinh tiên lộ, đạp thần đồ. Chỉ hận không thể vì ngươi dọn sạch sầu. Đây là một loại dạng gì bi thương. Trình chiến tiên lộ, đặt chân thần đạo, lại hận không thể vì ngươi. Giải cái kia một tia ưu sầu. Long Tinh Ngân hút miệng khí, đem phần này tâm tình bài xuất. Đột nhiên, Long Tinh Ngân nhớ tới. Cái thân ảnh kia chính là cùng thần đế hoàng giống như đúc. Nói làm sao quen thuộc như vậy đâu. Thế nhưng là cái kia bóng hình xinh đẹp lại là vị nào đâu? Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Trời xanh tạo hóa sen mây chỗ. Cửu tiêu chín u thiên bên trong. Cái này không phải là nói tạo hóa thần đế sao? Sau đó quan sát một chút. Vừa rồi từ trên mặt nhẫn bắn ra cái kia một đoạn kinh văn. Long Tinh Ngân nhắm mắt hấp thu một chút. Kinh hãi. Lại là cái kia thanh liên tạo hóa thuật. Long Tinh Ngân đoán không lầm. cái kia Lệ Ảnh hẳn là chính là tạo hóa thần đế. Cũng chỉ có nàng mới có thể có như thế phong thái. Vạn cổ đến nay, nữ tính thiên thần vốn là không nhiều. Luân hồi thần hoàng, tạo hóa thần đế, vô cấu thần chủ, phong ngân thần chủ chờ chút mấy người. Nhưng mà có thể có loại này phong thái cũng chỉ có tạo hóa thần đế. Cái kia đồng dạng kinh diễm nữ tử, tài tình vô song, cái kia vô địch phong thái, ung dung mà động bóng dáng, cũng chỉ có nàng. Cái kia tập hợp thanh linh cùng bá liệt làm một thể tuyệt thế kỳ nữ tử. Không giống với còn lại thiên thần. Cái này bề ngoài thanh linh nữ tử, nhưng lại có không phù hợp tính cách bá liệt. Nghe nói nó lúc trước lấy vô thượng chi lực, cưỡng ép đả thông một đầu thông hướng thiên giới đường, dẫn tới không ít bất hủ tồn tại xuất thế đánh trận thiên lộ. Lại bị nàng nửa đường từng cái chém giết, thần uy chấn nhấp nháy thế gian. Nhưng mà nàng cũng không có tiến vào thiên lộ, mà là biểu lộ 10 phần phẫn nộ. Cách không một trưởng vỗ ra, thần quang ngút trời bay thẳng thiên lộ. Đầu kia con đường trực tiếp nổ tung, toàn bộ vũ trụ đều chấn động. Sau đó tạo hóa thần đế nói một câu nói như vậy, không tiến thiên giới. Không vì bất hủ, chỉ vì tại phía sau ngươi cùng ngươi chinh chiến 9 tầng trời. Tạo hóa thần đế quay người mà đi. Cho thế nhân lưu lại một cái không hiểu bóng dáng, khiến mọi người cũng ý thức được, mỗi một vị thiên thần đều là bá đạo, không thể nhìn mặt ngoài, mỗi một vị thiên thần đều có một lòng vô địch. Cái này thanh liên tạo hóa thuật là tạo hóa thần đế chí cường thần thuật, cùng cái kia thái hư thần hoàng thái hư đồ thần vực, huyễn ngân thần đế diệt thần thuật cùng một đẳng cấp, là tuyệt đối có thể so với chí tôn thần thuật tồn tại. Long tinh ngân có chút kỳ quái. Thần đế hoàng không phải so tạo hóa thần đế đã chậm một thời kỳ sao? Hai người tại sao có thể có gặp nhau đây? Long tinh ngân nghĩ đến. Cảm giác một cái cự đại lưới lớn xuất hiện trong lòng đầu. Cái này vạn cổ bên trong khả năng có một ít thế nhân không biết tình huống. Thiên thần ở giữa giống như không có đơn giản như vậy. Ở trong đó khả năng có cái gì không làm người đời biết tới đồ vật. Long tinh ngân cảm giác võ đạo đỉnh phong tựa như một cái mê vụ đồng dạng. Khó nói thiên thần phía trên còn có cái gì. Thiên thần còn có làm không được sự tình. Nghĩ nghĩ lúc trước, thái hư thần hoàng cấm đoạn không gian. Bị tiêu diệt thời đại văn minh. Thần đế hoàng độc chiến thiên hạ. Bị tiêu diệt cấm địa. Tạo hóa thần đế không vì bất hủ chỉ vì bồi chiến 9 tầng trời. Huyễn ngân thần đế sụp đổ thiên lộ. Lưu lại chuẩn bị ở sau. Những này bên trong chỉ sợ đều có chút không muốn người biết cố sự. Long tinh ngân lắc lắc đầu. Không tại suy nghĩ những này. Chỉ sợ chỉ có đến thần cảnh mới có tư cách biết rõ những này đi. Long tinh ngân không có đi tu luyện thanh liên tạo hóa thuật. Còn có một ngày liền vạn yêu đại hội. Không thể làm trễ nải đại hội. Hiện tại long tinh ngân bí thuật đã không sai biệt lắm đủ rồi. Tuy nhiên còn thiếu khuyết một số bất quá. Đại thể không sai biệt lắm. Công kích có thái hư hóa kiếm. Cực đế không ngân. Ngũ đế long quyền. Tiệt mạch thuật cùng huyễn ngân chỉ. Tăng lên có huyễn ngân cửu biến. Bộ pháp có thái hư bộ cùng huyễn ngân bộ. Phi hành có côn bằng lục biến. Hiện tại phòng ngự cùng liệu thương cũng có thanh liên tạo hóa thuật. Cũng loại này phối hợp cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá tiệt mạch thuật cùng huyễn ngân chỉ làm át chủ bài. Có thể không dùng hay là không dùng. Nếu như vậy, vẫn là hơi có vẻ không đủ. Long tinh ngân quyết định huyễn ngân chỉ không đến sinh tử quan đầu. Tuyệt đối không thể vận dụng. Đây là có thể so với chí tôn thần thuật bí thuật. Biết rõ hiện tại long tinh ngân tu luyện đều không có bao nhiêu tiến triển. Nếu như thi triển đến thần thuật cấp bậc, liền sẽ mất khống chế. Thậm chí còn chưa nhất định có thể thi triển đi ra. Bất quá cũng thế. Tựa như hiện tại còn lại thánh tử đồng dạng. Mặc dù sẽ các loại thần thuật. Nhưng là không có một cái nào sẽ chí tôn thần thuật. Bởi vì chí tôn thần thuật rất khó khăn nắm giữ. Chỉ có đến tinh hồn cảnh giới mới có thể sơ bộ sử dụng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.